Không đào và không có để thấy được cái trình độ ba la mật của chúng ta rất chi là cao, đạt đến cái gì không hết. Trong đấy là có nhiều người họ lý luận và họ giải thích là loại họ tất cả họ là vô thường, vô thường là đưa đến khổ đau, họ không chấp nhận tư tưởng này, đúng không? Họ nói là nếu như không vô thường thì khổ đau của con người làm sao biết được. Nếu như chúng ta có khổ thọ thì chúng ta rơi vào khổ thọ nhờ có sự vô thường mà khổ thọ nên nó chuyển đổi, đúng chưa? Cái đó là khi mà mình Đức Phật tuyên bố á, Đề Đạt Na là Nicca thì khi mà nói rằng thọ là thường hay là vô thường, Nicca là nó đứng yên, nó đứng yên, nó bất động. Hay là nó không có thay đổi. Con nói à nên là không, yeah. Không đứng yên, cái gì không đứng yên, không bất động và không bị thay đổi, yeah. Đấy, cái gì mà thay đổi, bất động, không bất động và không đứng yên thì gọi là à, Nicca, đúng không? Thì họ nói là nếu như nó là Anicca thăm thế thì Đức Phật nói là Đề Đạt Na đúng không? Xung khắc đó, hạnh phúc hay khổ đau hay hạnh phúc thì cái tăng nói là đúng không? À, thì bắt đầu họ mà nói là vô thường á, mà nói rằng là cảm họ là vô thường là khổ đau á, cái này là không hợp lý. Bởi vì nếu như khi mình rơi vào khổ thọ mà không có vô thường thì làm sao cái khổ thọ này nó biến mất? Nhờ có sự vô thường mà cái khổ thọ nó biến mất, mà khi khổ thọ nó biến mất á thì nó đưa đến là đúng chưa? Thì cái lý luận này nghe như là hợp lý, đúng không? Đó. Nhưng khi chúng ta học đạo thì chúng ta biết rằng á, khi Đức Phật nói cái này á, nói vào lần đầu Đức Phật nói gì? Bánh chấp bà đà nạc khăn đà là có nghĩa là chấp thủ cái nguồn. Mình phải hiểu rằng là khi cái khổ đầu tiên mà Đức Phật tuyên bố là chấp thủ cái nguồn mới khổ, chấp thủ cái sắc thọ tưởng hành thức, chấp cái đó. Mình chấp vào mà thường thường mình chấp cái gì? Mình dính mắc vào cảm thọ gì thông thường, thấy chưa? Đó, thì mình chấp, ví dụ mình chấp vào cái lạc họ, xu hướng của chúng sanh là chấp vào lạc họ chứ không chấp vào khổ họ. Cho nên khi mình chấp vào lạc thọ mà lạc thọ này nó vô thường thì nó đưa đến khổ đau là cái bệnh bình thường, có chi hết. Cho nên khi mà mình nói thì mình phải hiểu được là cái ngữ cảnh lúc đó xảy ra như thế nào. Thì Đức Phật khi Đức Phật nói đến đây thì Ngài nói là về đến cuối cùng Đức Phật nói là khi mà mình hiểu được cái đoạn tên rồi thì cái đoạn cuối cùng là về Đà Na chứ. Đấy, Mê Đà Na Dạ Nít Bình Đà Tị. Nhờ sự quan sát cảm thọ như thế cho nên hành giả mới nhàm chán nơi cảm thọ, nhàm chán nơi cảm thọ. Cuộc đời, cả cuộc đời của chúng ta là sáng lung cảm thọ, sáng lung và tìm kiếm cảm thọ. À, những khi cảm thọ lạc này á, nó giảm hoặc là nó không được thọ mà thì nó đưa đến, khi nó giảm á, thì nó đưa đến xả thọ, hoặc là nó không được thọ mà nó đưa đến khổ thọ. Yeah. Thì mình tìm đấy, mình tìm nhưng mà cái cảm thọ lạc này á, mình càng cố gắng tin nó bao nhiêu thì nó lại ít đến với mình bấy nhiêu, mà nó đến toàn hầu hết là khổ thọ. À, cho nên mình bắt đầu sinh tâm nham chạm lấy sự sẵn lung và tìm kiếm cảm thọ, không còn thiệt tha trong vấn đề này nữa. Cho nên trong cuộc đời của mình á, mình tự đặt mình vào trong một cái minh chứng sống để mình thấy rằng là có phải là cả cuộc đời mình đang đi tìm cảm thọ nơi sắc, cảm thọ nơi thân, cảm thọ nơi vị, cảm thọ nơi hương, cảm thọ nơi sức và trong suy nghĩ của chúng ta hay không. Khi nào đó mình thấy, bây giờ mình thấy một cái gì là mình thích, có một cái cảm giác trong cái thấy đó là gì, không ai mà muốn có cái cảm giác mà khổ ở trong cái thấy hết, ai thích mà lạc hết. Thì ở đấy coi thử Ngài Ma Si Ngài đã nói như thế nào này. Ngài nói này trong đây là Đức Phật nói, nhưng mà Ngài nói thông thường ta không để ý để thọ vô ký, chỉ nên để ý để thọ lạc học khổ mà thôi. Trong lúc trời nóng, ai nói là trời nóng, giống như hôm nay là trời rất là nóng, trời nóng á, tùy theo trời nóng chứ chắc là cảm thọ còn thọ khổ. Nhưng mà đa phần chúng của mọi người á, khi cái nóng đến một mức độ nào đó thì chúng ta cảm thấy khổ, đúng không? Khi mà trời nóng mà có gió thổi qua, có một cơn gió mát thổi qua, hoặc là khi trời nóng mình đi rửa mặt với nước lạnh. Và hoặc là mình uống một ly nước mát. Hoặc là mình ngồi trong phòng điều hòa, hoặc là mình ngồi thiền một thời gian lâu. Được, thay đổi tư thế. Thay đổi tư thế hoặc có duỗi tay chân, đây là và cảm thấy thoải mái. Khi mình lao đấy á, đưa đây cái cảm giác thoải mái. Đây là thoải mái. Còn mình những trường hợp như tôi đau tôi nóng, tôi ngứa, tôi cảm thấy mất mát, tôi cảm thấy bất mãn, đây là cảm thấy lo lắng, thất vọng, sợ hãi, tất cả cái này thuộc về khổ khó. Đau, nóng, ngứa, bất mãn, lo lắng, vân vân, hình lành rồi gì đó. Tại đây mình liệt kê rồi. Đó là... Tại đây là cả thân và cả tâm này. Còn bên đây khi mình nghĩ về cái gì đó, thuộc về quá khứ hay tương lai, từ đây dẫn đến tạm thọ là các cặp thành công. Ngài nói tiếp này, khi sống tiếp xúc với những đối tượng bình thường trong cuộc sống, khi tiếp xúc với những đối tượng bình thường thì tâm thường có cảm có sợ, không vui cũng không buồn, đấy là không lạc không khổ. Tất cả những cảm thọ trên, Ngài nói rằng thông thường người đời cho nó có ngã. Ngài nói trong những cảm thọ mô tả ở trên, thông thường người đời cho nó có từ ngã. Từ ngã là chi biết không? Là Atta, đúng không? Từ ngã. Từ ngã về cảm thọ là như thế nào? Cho rằng có từ ngã trong cảm thọ. Trong chỉnh cảm thọ là như thế nào? Tôi nói chuyện tôi trong đó đồng hóa cái vui sướng, tôi cảm nghe vui sướng, hay là tôi vui sướng, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Đó, mình khi nào có chữ tôi vào hết. Hạnh phúc có mặt, hạnh phúc có mặt, đấy là ngoài lệ đấy. Người hạnh phúc không tìm thấy ai cái gì này. Hạnh phúc tôi có, đừng đến thực tại. Thì mình cảm nhận được hạnh phúc không? Cảm nhận được, đó là một thực tại. Nhưng mà người cảm nhận cái hạnh phúc đó không tìm thấy, không có người, gọi là không có người cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Thì chúng ta nhìn vào đấy, nhìn vào trong tâm của chúng ta, trong từng cái cảm giác của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhìn vào trong đó chỉ cảm nhận sự hạnh phúc. Còn cái tối cái ta là chỉ là ảo tưởng, do cái vô minh nó đè ra, nó đồng hóa cái hạnh phúc đó với cái tôi. Chính vì cái tôi nó nghĩ như vậy là, cho nên á, nó nghĩ cái hạnh phúc này là thường hằng bất biến, cho nên nó mới sáng đuổi. Chính vì đấy, cái con chỉ là hạnh phúc thôi á, thì hẳn sáng đuổi rồi. Thiên đưa cái từ ngà vào trong chính cái hạnh phúc đó. Nó mới bị hoàn toàn bị cái tối này nó làm cho mê mờ. Thì nói ai hạnh phúc mà tôi hạnh phúc. Và hạnh phúc vì cái gì? Vì cái đó, cái kia, cái đó, cái kia, cái đó kia. Tôi có chiếc xe nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi có cái kia tôi cũng hạnh phúc. Cho nên là vì cái tối nay hạnh phúc, cho nên mình làm tất cả cái gì để cho cái tối được hạnh phúc. Hạnh phúc có mặt, người hạnh phúc không tìm thấy. Đấy là chân lý về vô ngã. Thực tại là có thật, nhưng mà sự thật đó luôn luôn là vô ngã. Đấy chứ, phải hiểu nè. Là sự thật, nhưng sự thật là vô ngã. Không phải là hắn có sự thật. Giống như tôi đặt đưa tay tôi vẹo, vẹo vàng một cái. Vàng cảm thấy đau không? Đó là sự thật. Không một ai mà có thể từ chối phủ nhận cái đau đó cả. Nhưng mà cái đau đó không có thật ngã trong đó. Bởi vì cái đau đó luôn luôn biến động. Mình béo một thời giá, béo can, béo ngang đau chứ. Thì cái đau nó đang biến chuyển. Và mình béo đến mức độ nào làm cho thịt người ta thằng tê buộc ra. Nó vô cảm luôn. Rồi con trào thái vô cảm. Cái đó là cái trào thái nó không có tứ. Tứ ngang, nó luôn luôn biến động. Dạ. Yeah. Cái đó làm thế nào để cho hành giả đi vào quan sát cái thực tại này, chúng ta là không sử dụng để cái tôi, chỉ lấy đối tượng của thực tại làm đối tượng quan sát và phải hiểu bản chất của thực tại, chẳng phải là quan sát thực tại là hết. Quan sát thực tại để làm gì? Để thấy rõ được bản chất của thực tại. Cái đó là cái chúng ta hướng về. Khi chúng ta thấy cái hạnh phúc đấy là mong manh, là dễ vơ, dễ mất, thì chúng ta không bị hề lụy và sáng đổi cái hạnh phúc nữa. Bởi vì sao? Cái hạnh phúc khi chúng ta sáng đổi và tìm kiếm thì lúc đó hạnh phúc đã có chưa? Chưa có. Chưa có mà đem tâm sáng đuổi và tìm kiếm thì lúc đó là khổ rồi. Phải đầu tư quá nhiều tâm trí để mà tìm kiếm và sáng đuổi nó. Lúc đó khổ rồi. Rồi khi được có hạnh phúc không? Có chứ. Được có hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó đánh đổi với một cái chiều dài của sự suy tư. Chiều dài của sự sáng lung. Chiều dài của sự tìm kiếm. Và cái hạnh phúc đó nó đến bao nhiêu thời gian? Và tôi hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay tôi cảm thấy ăn được trưa rất hạnh phúc. Hôm nay ngọc tôi nhá, ăn trưa rất hạnh phúc. Ăn được đâu ăn được đâu khổ. Vì trong bữa ăn này là có một cái món mà Ngọc rất thích. Đó. Thì bây giờ mình ăn vào á, ăn cái món mà mình thích. Đó, món ăn mà Ngọc thích. Đó. Nhưng mà cái sự hạnh phúc đây này, cái thỏa mãn đó nó tồn tại bao lâu? Ví dụ thích ăn món là món cà tí. Nó ăn lạc thịt nhân. Rồi lạc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì bắt đầu á cái sự thỏa mãn thích thú trong cái cá tính nó bắt đầu nó giảm qua từng lạc một. Và ăn lên món thứ miếng thứ 10 là cái hạnh phúc bay mất rồi. Nó không còn nữa. Chúng ta đi tìm kiếm cái đó. Đi phải đi chờ này, phải mua này, rồi về phải cắt, phải ngấm, rồi về phải chiến, phải sao, rồi về khó này, rồi phải giòn lên. Gọi là khi chúng ta vì thích một món ăn thì chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian cho nó. Mà để khi đến lúc mà chúng ta ăn thì chỉ ăn trong vòng thời gian rất ngắn, cái cảm giác đó sẽ bị mất đi. Thấy chưa? Cảm giác nó sẽ mất đi. Và khi nó mất đi rồi và nếu không khéo thì từ cái cảm giác mà cảm thấy thích rồi không còn thích nữa, bình bình rồi, thêm một tí nữa nó chuyển qua chán. Chán mà khi chán rồi nó chính là khổ. Khổ thọ cảm giác khổ. Đó, cho nên chúng ta thấy rồi, hạnh phúc của chúng ta có chứ không phải có, nhưng mong manh, dễ mất. Nhưng mà chúng ta là vẫn bị rớt vào trong cái cảm giác này. Bởi vì sao? Cả xã hội này, cả thế giới này họ quy ước, họ ấn định cho cuộc sống là phải như vậy. Cho nên chúng ta bị cái ảo đó, nó làm cho cái tâm trí của chúng ta không làm chủ được nữa. Tại vì nói chứ bây giờ phụ nữ nhậu mày ôi, tại vì chân đứa ra như vậy thôi, chứ bắt đầu là phụ nữ bắt đầu tập nhậu. Đi thấy phụ nữ nhậu mày ôi, nhậu mày ngã cớ mày đúng không? Đó. Và bây giờ phụ nhậu hơn người đúng không? À, không ngã cớ nữa, mà cũng thách đầu đến chiều trường, biết rồi. Là đây là xin nói là vì những cái quý ước của xã hội mà nó đầy chúng ta lao vào những cái vấn đề như vậy. Một người hạnh phúc là phải như thế mới hạnh phúc. Còn người mà chưa có cái đó là chưa gọi là hạnh phúc. Giống như ấn định quý ước cho nhau luôn. Còn cái người như vậy là thuộc hàng đặc hà thường lưu. Còn người mà như kia là chỉ là trung lưu thôi. Còn người như thế là họ luôn. Chúng ta quý được cho cuộc đời như vậy và chúng ta bắt đầu cố gắng suốt cả cuộc đời chạy ra đây. Và vì tôi mình sợ người ta nói rằng mi là hà lưu, mi là trung lưu. Mà mình luôn luôn muốn nó đưa mình lên là thượng lưu. Cái đó mới mệt, cái đó phức tạp, cái đó là gì? Các bạn ngà đó. Ví dụ một người mà thường lưu mà mình chỉ mình nói mỹ là khăn hà lưu, mà thằng nó điên lên rồi, không thể để yên cho mình nữa. Còn mình đây là ông sư nha, ông sư tu như đâu mà anh cho em hỏi trần điên ở chỗ bốt đó. Thấy chưa? Tại sao nó không, mình nói tại sao mình kêu có sư mà mình kêu có anh đó, nhưng mà nó vấn đề nó. Còn ví dụ nó ngọc mà kêu chi cho em hỏi nghe cái gì qua chưa tư hiệu chùa mới chi mình cũng điếm nhá đó. Vì thấy chưa, vì trong cái suy tư của mình á là mình là phải là người đàn ông đó, cho nên nó mà kêu trần đi kẻ là mình không chấp nhận đâu. Đó, bỏ cái bằng ngạc gì sợ đến mức độ không khiêm đến mức đó. Thế bây giờ mình vậy đó mà ai chê mình cậy làm được mà. Không được. Có nói bây giờ tôi lên chùa tôi gặp thầy vui hoan hỉ, thầy sư thông an sống hoa đông này nọ, nhưng mà chưa chê cậy đó. Bất biệt sư. Nói cái từ bất biệt nó nghe nó lạnh lẹo, nó dễ dàng đến mức độ như vậy. Bằng biển được cả sứ. Vẫn luôn, vẫn biển nó to tam đến như là đánh người đó. Nó nghe cái ý của sư, mới sư mới bằng chuyện sư mới ngày này, nó bắt đầu bạn nào nên lo em. Đó, ý này là biết ý chí không? Ý này là ý mà ngày hôm qua mới ở trên hòm của trong hoa thị Tam Đức đó. Và cùng mặt để cho có hương lên một chút. Có gì? Dạ. Cái mặt này hàng giọng với chậu mưa đó. Dạ, hình như con đấy. Rồi nấy con đi lắm không? Dạ. Phải giặt một vai nữa kìa. Từ tâm hòa sư vui sướng chẳng là thất vọng bình thường mình đơn hóa những cảm giác này đó, những cảm giác vui sướng chán nản thất vọng bình thường phiền não hay phiền buồn ta à. Ngài nói tiếp này, khi những đối tượng thích thú liên hệ đến sáu trần sáu trần là sáu cặp á, sáu trần nên là bằng sáu cặp, đó là sáu đối tượng chồng nhau cả. Thân sắc cảnh sắc, cảnh nào mình thấy được gọi là cảnh sắc, tại vì mình thấy được cảnh sắc tại vì mình còn có thể nghe được á. Cảnh sắc tại còn số người chưa biết cảnh thân. Thân là những gì mình nghe, cảnh khí là những cái gì mình ngửi, cảnh vị là những cái gì mình ăn, mình uống, cảnh xúc là những cái gì mình xúc chạm bằng thân, và cảnh pháp là cái gì mình nghĩ tưởng đến, có thể nghĩ tưởng đến được là cảnh pháp. Đó là sáu căn. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta không đi ra ngoài sáu cái này. Khi mình không thấy cảnh sắc thì mình thấy cảnh thân. Khi mình không nắm cái này nó không thể làm việc chung với nhau được. Khi mình thấy thì mình thấy nghe, mà khi mình nghe mình thấy ngửi. và mỗi cái làm cái chức năng khác nhau, nhưng mà đến cái cảnh pháp đây này, cái ý mà nhận cảnh pháp nên nhận hết tất cả các bạn. Cho nên cái con mắt của mình á, cái nhãn căn của mình á, nó chỉ tiếp xúc riêng biệt với cảnh sắc thôi, nó làm việc riêng với cảnh sắc. Rồi thân cái nhị của mình á, gọi là nhị căn, nó chỉ làm riêng biệt với cảnh thân. Rồi cái gì đấy, tỳ căn này á, là chỉ làm việc với cảnh khí, thiệt căn chỉ làm việc với cảnh vị, và thân căn này á chỉ làm việc với cảnh xúc. Nhưng mà cái ý á, mà làm hết với tất cả các cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, đó là gọi là căn pháp. Những cái gì mà lưu lại của cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc gọi là căn cảnh pháp. Hiểu cảnh pháp không? Tôi ví dụ đây, tôi nhìn chữ đạo, đó là căn sắc đúng không? Nhưng chứ tôi không nhìn chữ đạo được, nó cũng có thể nhìn chữ đạo bằng tâm của tôi có thể nghĩ đến cái chữ đạo đang ngồi với cái tư thế như vậy, có một vợ như vậy, có cái biển như vậy, để có cái điện thoại và bên cạnh có cái ghế, không ai ngồi, tôi có thể nghĩ về như thế được, thì cái gọi là căn pháp. Khi tôi nhìn trực diện thì gọi là căn sắc. Nhưng khi tôi nghĩ về, tôi không nhìn được diện nữa, tôi nghĩ về thì cái này gọi là cảnh pháp. Cho nên mình bị rớt vào trong cảnh pháp rất nhiều. Giống như khi mình thấy một cái cảnh không vừa lòng, mình đi ngang qua rồi mình thấy một cảnh không vừa lòng, thì mình thấy rồi mình đi tiếp cho mình đâu có dừng lại đâu. Có nghĩa rằng khi mình đi tiếp thì phải có cảnh mới, nhưng mà không, mình đi tiếp nhưng mà tâm mình đang lưu lại cảnh cũ, đang nghĩ về cái cảnh cũ ấy, đang nghĩ về cái đối tượng không hài lòng đó, và chúng ta rơi vào vấn đề rất nhiều. Chúng ta không buông ra được mà chúng ta nắm giữ, tôi không vừa lòng vì do cái cảnh đó tốt. Mình đặt cái tôi vào đó và cho rằng á, cái tôi này bị làm cho tổn thương, cái tôi này làm cho không hạnh phúc, cái tôi này làm cho bị đau đớn là do cái đó. Mà khi mình đặt cái tôi vào trong cái đó rồi á, là mình cứ nghi về cái đối tượng nó không à. Thấy chưa? Cái đấy là một phản ứng từ rất tự nhiên của những người không có tu tập, có việc xử lý như thế nào ấy, có việc tu tập như thế nào cả. Cho nên khi một đối tượng nào làm cho họ có một cái cảm giác khó chịu thì họ cứ nghĩ về đối tượng đó. Không tưởng làm sao mà biết được, nhớ lại làm sao biết được. Bây giờ con nhìn sư ấy mà con biết được là ông sư này, sư Tâm An á, là cái này cũng phải còn tưởng mới biết được, không có tưởng cũng biết được, bao giờ biết được. Tất cả những cái gì này, tất cả những cái gì trong tám giới này, những cái gì mình có thể đặt lên khái niệm cho nó được, thì tất cả cái đó đều là được hết. Nhưng mà tưởng đó là hẳn không có lỗi lầm. Tưởng đó không có bất kỳ một lỗi lầm nào cả, mà cái tưởng đó còn thăng hoa giá trị cho cuộc sống. Mình nhìn mình biết mà, biết đây là cái khăn, biết đây là ly nước. Thì bây giờ mình không biết đó ly nước, mình cảm ơn mình vứt vô nước mà mình uống à. Thấy chưa? Mình phải phân biệt rõ cái gì. Cái này là phải nhờ có tượng. Nhưng mà tượng á, mà nó đi vị trí, khi nó được trị hỗ trợ á, là nó nhìn sư đào này, nó xuyến vô trong người sư đào, thấy toàn bộ cơ cấu của sư đào. Yeah, đó là tí. Còn tượng là chỉ nhìn sẽ đào thôi. Đó, rồi còn muốn nhìn mà hiểu nữa là cũng bằng tượng thôi. Nhưng mà với có cái tí mà đi công với tượng là nhìn đi kìa, nó tự nhiên là cái tí nó xuyên thẳng. Không cần phải quá lắng tỉnh của tượng nữa. Nhìn là hiểu thôi, chúng còn phải suy nghĩ nữa. Giống như một người mà giờ ra bài toán nhìn cái là hiểu luôn, chứ không cần phải suy nghĩ, phải gạt buộc là trăm tứ, là phải dài cách nào cần thiết nữa. Nhìn cái là biết đọc số rồi. Đó. Không có trí tuệ á. Nhìn cái là ra luôn. Còn vì sao mình nhìn không ra? Là bởi vì cái trí của mình là liệt tuệ. Mình là liệt tuệ. Tuệ nó đó. Nó bị tan tật hay đúng không? À, cũng có tuệ nhưng liệt. Liệt rồi. Nơi nổi ạ. Liệt á biệt sao? Lâu lâu mà bọt thêm con chuỗi ra rồi vô được. Cho nên mình á, trong cuộc sống mình lâu lâu mình mới có cái đó. Cho con á, trong cuộc sống của mình lời nói hành động suy nghĩ mình ít khi suy xét. Mình ít khi dung trị lắm. Để mà dần dắt nó lắm. Bởi vì sao mình không dung trị dần dắt được? Bởi vì trị mình bị liệt. Trong khi vô minh nó quá hung hầu, chi phối toàn bộ mọi sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Cho nên cả con đường mà làm cho cái trí tuệ của mình phải dùng bác sĩ để chứng cứu. Hoặc là mình dùng thuốc, thì thuốc của mình về bác sĩ của mình là gì? Là pháp. Học pháp, nghe pháp, thảo luận về pháp. Thì cái trí đang liệt đó sẽ hồi sinh. Cái cây đang bị khô héo đó là giống như bị được tưới tầm vào nước, nó sẽ tưới xanh trở lại. Mình cũng vậy, phải tưới tầm nó thường xuyên. Còn nếu mình không tưới tầm nó chết kéo. Vì không có một cái gì mà mạnh bằng cái sức mạnh của mình được. Phải thói quen. Không. Bây giờ là hẳn con nằm ở chỗ nào đó mình chưa đau bởi được, cho nên mình chỉ cần cho nó một chút giật thôi thì tự nhiên đầu đau đúng. Cho nên có những người mà vì một cái cảm giác thôi nghe, xong bay từ đây qua Dubai ăn bữa cơm bay về thôi. Ăn bữa cơm thôi, hoặc là bay qua đó để nhìn cảnh sắc một tí thôi, nhìn một cái công trình đồ sộ thỏa mãn trong cái nhìn đó trong bên đó cũng không biết bao nhiêu tiền. Thì trong cuộc đời nên mình thấy biết bao nhiêu người tương tự như thế, không phải là chỉ là cảnh sắc mà cảnh thân. Tại vì thấy có nhiều lúc mà mình nghe một ca sĩ gì nổi tiếng mấy mình bay hết. Quá đau bụng rồi đâu nữa thấy đó. Đó rồi khi quay xong thế, quay xong rồi cái cảm xúc dâng trào, thằng đi chứ đó, đi bào vì đi bào đó một cùng báo cái đường đi tai nạn chết, thằng không làm chủ được mình nữa, nó ốm xé ra là nó rủ nó phỏng nó la nó hét vậy đó. Trong thỏa mạng thì xuống núi sửa vào trong tâm của nó. Còn người tu của mình là ngồi lại. Ngồi lại. Mình tiếp xúc trực tiếp với chính cái cảm đó luôn. Không cho nó quấy phá tâm trí của mình để mình bay ra chiếc xe để mình rủ mất tự chủ. Cho nên là mình sẽ bắt đầu giải quyết tất cả mọi cặp họ đi vào trong trạng thái gọi là ốm, ốm hòa. Cố gắng. Đó. mình mà đứng một cách ôn hòa, một cách mà vô tư với cảm thọ, thì mình bắt đầu là quan sát cảm thọ như chính cảm thọ, mới bắt đầu vô được tự niệm xứ, là có nghĩa là chỉ là cảm thọ, còn không là khó, mà khó lắm, không dễ. Trong những ngày qua là chị Phùng đã bắt đầu cố gắng để tập trạng thái là gọi là ổn định đối với cảm thọ. Vào những buổi chiều sau khi tập trung thì mỏi quá nhiều, tất cả mọi người đều phải bỏ cuộc, ngoài trừ chỉ còn cô Phùng của chúng ta là những người đã chấp nhận tất cả những sự tấn công của các trọng, nhưng mà tâm linh rất là hoan hỷ và trải nghiệm với sự sâu sắc vô cùng. Chúng ta hãy cho một cuộc hòa tan một đám đông để mà sáng cười sự già hoa giống như MC như tử hoa mặt sân chơi đã để như tư vọng linh thanh hướng lên lên thôi. Ôi, bắt đầu ngài Ma Si ngài nói tiếp này. Khi những đối tượng ấy hết thụ mà mình được nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình để mình xúc chạm, thì mình đồng hóa với những cái thì mình sẽ có, mình khởi sanh lên lạc thọ, đúng chưa? Lạc thọ sẽ khởi sanh lên lạc thọ. Rồi dần đến đồng hóa lạc thọ, đồng hóa cái lạc thọ đó là tối ta. Ngài nhận mạnh thêm một lần nữa, cho nên mới đuổi theo rượt bắt những điều tốt đẹp, cho nên mới rượt bắt chạy đuổi theo. Nhưng là họ trong cuộc sống nó của chính mình á đó. Ngài nói này, đi hỷ trường xem mùa hát, nghe đơn kèn, đi tìm hoa thơm cỏ lạ, chạy theo những mùi thơm, những vị ngọt, và người ta chịu lao khổ lâu dài, trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn để thỏa mãn những nhu cầu của thân và tâm. Đó là ngài Ma Si nói này. Khi những đối tượng nghịch lòng được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, hãy suy nghĩ, thì những cảm giác bất mãn phát sanh. Đấy cũng vậy, người ta cho rằng đó là tự ngã, và cố gắng không quan tâm, cố quên đi những điều ấy. Đáng có mà cô quên đi không? Đó, mình đang có một cái lạc thọ liên hệ đến đối tượng. Ngay khi mình có lạc thọ liên hệ đến đối tượng thì mình đã bắt đầu một cuộc sẵn đổi đối với những đối tượng khác rồi. Đó. Và khi mình có khổ thọ liên hệ đến một đối tượng thì mình bắt đầu một cái cuộc đối chọi với nó rồi, chống đối lại với nó rồi, cố quên nó đi rồi. Nhưng mà trên thực tế, khi một lạc thọ liên hệ một đối tượng nào đó, mình rượt bắt hay là chạy đuổi theo những cái lạc thọ khác, nhưng mà lạc thọ đó chỉ là ảo tưởng. Đáng tận hưởng cái giá trị bây giờ mà lại mơ tưởng đến một cái giá trị khác, cái giá trị khác đó chỉ là ảo tưởng. Cái hạnh phúc bây giờ có thể có, còn cái khổ thọ đáng có mặt mà cố quên nó đi, mà trong khi nó đang có mặt mà cố quên sao? Càng cố quên khổ thọ thì chính cái khổ thọ nên làm cho mình đau khổ, vì nó đang có mặt nữa. Một người mà gây cho mình bao nhiêu đau khổ mà ngồi đang tranh chấp mình, đang gây hận với mình nữa, mà mình cố quên nó đi, không cố quên được, làm sao mà chạy được? Thì còn cách là mình chấp nhận và đối diện với cái thực trạng đó mới giải quyết được vấn đề. Ngài nói về những diễn biến mà ta thường nghe và thấy xảy ra hàng ngày là những đối tượng trúng tính, không có tận cách thích thú hay buồn khổ, đủ để gợi lên thọ lạc hay thọ khổ, đó là thọ vô ký. Và khi thọ vô ký này sanh ra thì chúng ta cũng cho nó là ta là tôi, cho nên chúng ta không bằng lòng với cái cảm thọ trúng tính này, tiếp tục một cuộc sống đôi mất. Giống như các vị nghe một hơi phạt cảm thấy bình thường quá, thì các vị bắt đầu sẵn đùi mớ nghi tương răng móng răng thì hơi khắc kể tiếp sứ sẽ nói một điều gì mới hơn, hay hơn như thế. Nhưng mà khi mình nghĩ là sứ nói hay hơn như thế, nhưng mà thực ra nó sứ nói dở hơn thế, thì mình rất là nạt, mình rất là khó chịu, rất là bực bội, đúng không? Cho nên cả gì cũng để tùy duyên. Còn mình mà tự khơi lên theo cái ý riêng tư của mình thì tự làm cho mình khổ. Đó là tất cả mọi thứ đều chỉ xây dựng cho chủ nghĩa cá nhân. Mà trên thực tế thì chủ nghĩa cá nhân không có mặt, mà chỉ là một cái tiếng tên duyên, những khởi mà thôi. Cho nên trong khi thực tế của cuộc đời là duyên khởi, mà mình là xây dựng đến chủ nghĩa cá nhân, là đi nghịch lại những quy trình và ngăn của pháp, cho nên từ mình gặp đau thương vào cái cuộc sống của mình. Đúng nè. Là gì thôi, nhưng mà rồi cũng nên khép. Vì nữa, biết nữa đó, nhưng mà bảo tình chúng sanh là ai cũng thích khác, ai cũng thích lạc thọ, cho nên lâu khen. Phụng mời khen, cảm ơn lùng mùi thầy to lắm. Chị nhìn xíu nói xấu chứ ngờ. Bố mặt chị to, lùng mùi nhỏ là hẳn thôi. Rồi một điều. Này, người ta không bao giờ vừa lòng với những cảm giác nửa chừng. Cảm giác nửa chừng là cảm giác gì? Không thích thú cũng không buồn khổ, do đó cố gắng thành đạt cho được trạng thái thích thú nhằm hưởng thụ họ lại. mình bao giờ chấp nhận những cái bữa ăn bình thường cả, mình không bao giờ chấp nhận những cái cảm giác bình thường cả, không bao giờ chấp nhận những cái âm thanh bình thường cả. Nó cho mình cảm giác hứng phấn gì, mở băng ra nghe một thời pháp thấy bình thường quá là tắt thì thời pháp, là mở ra một thời pháp khác liền, tìm kiếm liền, sáng đôi liền, nắm bắt liền, không bao giờ chấp nhận. Cho nên cuộc đời này mà khi chúng ta mất đi cái cảm xúc rồi thì chúng không có cảm xúc nữa, phải bình thường quá đi tu hành, đó là mới bình thường thôi nhá. Thì trong trạng thái bình thường đó, nếu mình đi chùa khác một thời gian thì bắt đầu cái trạng thái mà đi chùa lại á thì mình có thể mình sẽ hâm lại. Còn nếu như mà trong cái trường hợp đó mà mình không biết cách để xử lý mà mình cứ tiếp tục đi đi cho đến trời mưa luôn á thì mình không bao giờ quay lại ngôi chùa này. Nếu như mình nghe bài hát đó mình biết hay đó, mình nghe 10 lần mình cảm thấy bình thường, mình đổi qua bài hát khác rồi mình nghe một tháng sau mình quay lại cái bài hát cũ mình vẫn hay. Đừng để cho đến lúc mà nó chán ghét cái bài hát đó, chán ghét luôn cả cái người hát bài hát đó, sẽ từ bỏ. Cho nên khi nào mà cảm thấy làm cái gì mà cái thọ lạc á thì hỷ á, quán hỷ mà nó sẵn đấy là một điều tốt. Mặc dù mình tìm kiếm cái thọ hỷ đó, mình tích lũy cái thọ hỷ đó, nhưng cái thọ hỷ đó là điều kiện để mình chi đạt đến những thọ lạc mà mang chiêu hướng chi cả, không phải thọ lạc của những cái vấn đề thấp hèn, không phải là hy năng, không phải là hy năng và bạn hy tâm. Để như mình sanh lên quả trời thì mình có thọ lạc chứ, mà thọ lạc đó là thọ lạc cao quý. Có những thọ lạc mà nó do tham nữa đấy, nhưng mà có những thọ lạc do vô tham nữa đấy, do những cái phước thiện nữa đấy. Nếu như mình nuôi nhân sinh phước thì mình có thọ lạc, mà trong tám tâm tham thì có bốn thọ thọ hy đó không gọi là thọ lạc. Thì nếu như là tâm tham thì đó là nó hy nó hy năng nó thấp kém. Nhưng nếu như mình làm phước thiền thì cái là lòng bạn đi tắm là cao quý, là cao thương. Mà khi mà cao thương mà cho quả thì chứ cao thương, mà thấp kém thì cho quả thấp kém. Con chó mình cho cục xương thì hẳn cũng thọ lạc chứ, cho miếng thịt nó cũng thọ lạc. Nó phải là con thủ nó cũng có thọ lạc đó, đó. Rồi, bây giờ chúng ta qua một cái tiêu đề khác. Hiểu biết sai lầm rằng thọ là ta, là tôi. Tiêu đề là như thế này: hiểu biết sai lầm rằng thọ là ta, là tôi. Là ta, là tôi. Cảm nhận họ là cảm nghĩa hình như ngay ngày này ngay má xí ngày này lúi là tới này lúi này tới là giọng như lời Phật dạy đó, để dẻo vào trong tâm thức của mình một cái nhận định nó rõ ràng, nó cẩn trọng. Đó, chẳng phải là mình nghe lúi nghe tới mình cảm thấy là nham chán, nghe lúi nghe tới càng nghe mình càng khắc phục cái tâm. Mà càng khắc phục cái tâm được chừng nào thì mình tạo những cái sự nhớ lại sau này để hỗ trợ cho mình trong học hành. Nếu như mình không nhớ được thì làm lại cái gì để hỗ trợ, lại cái gì để tư duy, lại cái gì để những lý đạt ý. Yeah. Khi cảm nhận thọ lạc thì ngay lập tức là sanh tâm lượng ái, sanh tâm dịnh mắt lượng ái. Dịnh mắt bạ lượng ái cho rằng lạc thọ chính là tôi. Vì ế tăng gì? Ế tăng à, ế sát xung minh nè. À dạ, đấy. Ế tăng mama ế sô, ế sô asmi. Eso hang asmi. Eso hang atati. Đó. Là tôi. Là tôi này là Vedana. À hang asmi. Cảm thọ là tôi là cảm thọ, thấy chưa? Khi cảm nhận khổ thọ cũng vậy, khổ lắm, khổ thọ thì sẵn tâm chối bỏ. Cho rằng khổ thọ chính tôi, chính là tôi. Người ta nói này, cái gì chấp vào tôi là ta. Cái gì này, cái gì quan niệm vào sai lầm cho rằng cái cảm thọ đó là tôi là ta, trong khi không ý là ví dụ là gỗ đá này nó không có cảm, không có cảm thọ. Yeah. Cái gì chấp vào tôi, vào ta, quan niệm vào tôi ấy, quan niệm là ta ấy, cảm thọ là tôi là ta ấy, thì cái gì là quan niệm? Cái gì nó cho rằng, cái gì nó bám víu vào cái tư tưởng ấy, trong khi gỗ và đá là vật vô tri, hay là cái sắc thân của mình đây thôi, nó không có cảm nhận được những điều ấy. Rồi chứ bây giờ khi mà thân thức của mình rơi khỏi cơ thể của mình rồi á, thì cơ thể mình có cảm nhận được cái gì nữa hay không? Thì bây giờ cái mà chấp vào tôi và ta này là cái gì chấp? Hả? Cái gì chấp? Thì mình biết là cái tâm mình chấp chứ tâm cái gì chấp nữa. Nhưng mà tâm này nó bị chi phối bởi vô minh. Yeah. Không thấy rõ được cái thực tánh của pháp, cho nên nó mới chấp lầm. Thực tánh của pháp đấy là thực tánh của gì? Vedana. Thực tánh của Vedana. Không hiểu được bản chất bên trong của cảm thọ, cho nên anh mới chấp cảm thọ đó là tôi là ta. Thì bây giờ có bao nhiêu cái tôi cái ta trong cảm thọ, như vậy là một cái cảm thọ là cũng có tôi, cảm thọ khổ cũng là tôi, mà cảm thọ vô kỷ cũng tôi. Như vậy là trong con người mình có bao nhiêu cái tôi, mà chưa nói đến tưởng, chưa đến nói hành, chưa đến nói thức nữa. Không lẽ tin nào một con người mà có đến hàng chục cái tôi vậy đó? Cái tôi nào hoặc được danh nhau hay là đả nhau hay nói tôi chỉ đồng tình với cái đó thôi, cũng đồng tình với cái kia đó. Cho nên mình hiểu rằng tên bản chất chỉ là quan điểm sai lầm do vô minh chi phối tâm trí hình thành nên quan điểm về ngã, về một linh hồn thường hằng bất biến, một thực thể bất di bất dịch. Yeah. À. Trên thực tế mình nghĩ này, trên thực tế thờ không phải là tôi. Mà chỉ là những hiện tượng khởi sanh. Và hoại diệt tùy duyên. Do hoàn cảnh tạo điều kiện, Giống như bây giờ mình nghe pháp mà mình cảm thấy thích, thì do cái yếu tố nó tạo điều kiện cho lời xin nói tạo điều kiện cho các vị. Đúng chưa? Để cho mình có lạc đó cho mình ngồi. Nếu như không có ai tác động vào mình thì chưa chắc bây giờ, hiện tại giờ mình đã có lạc đó. Cho nên tất cả những cái cảm thọ là phải sanh khởi là do gì? Tiếp xúc. Không có tiếp xúc, sáu căn không tiếp xúc với sáu trần thì không bao giờ có cảm thọ. Cho nên nhấn sanh cảm thọ chính là sự tiếp xúc. Mà nếu như chúng ta không tiếp xúc là chúng ta không cảm thọ, lúc đó chúng ta đi về đâu? Ngủ say không mở. Không có tiếp xúc thì mình chỉ là con người ngủ triền miên, không thức dậy. Và khi nào chúng ta thức dậy là chúng ta có sự tiếp xúc. Mà khi nào chúng ta có sự tiếp xúc thì ở đó chúng ta có cảm thọ. Chưa? Bây giờ các vị chỉ cần nhìn thôi, chứ nhìn các vị chứ có cảm thọ, các vị nhìn chứ các vị có cảm thọ. Không biết cảm thọ đó là cảm thọ xa hay cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ. Các vị nhiều lúc nhìn chứ này khổ quá. Thì cái khổ đó, các vị nhìn vô sư, các vị nói ô sư sao mà khổ vậy? Đời này mà sư phải choang bị bao nhiêu lớp như một cái mền cũng không quấn hết. Khổ quá sư ơi. Mà tôi đang có khổ đó như là ảo tưởng của bao nhưng mà không có. Cho nên tất cả những cái gì trong cuộc đời chúng ta thấy rằng á, cuộc đời quý ước mà chúng ta trở thành con rối cho cuộc đời, chúng ta nghĩ như vậy là khổ. Thì chưa chắc thật sự đó là khổ. Họ nói ôi không ăn bữa chiều là khổ, nhưng mà ăn bữa chiều nó không thấy khổ gì đó. Họ nói là đạp xe đạp là khổ, nhưng mà đạp xe đạp để cho vận động cơ bắp mà khổ gì. Chúng cảm thấy nó căng nhu cầu cuộc sống. Nên tất cả những cái gì bạn hiểu với tôi đều là sai lầm cả. Và cái cảm thọ như thế nào tôi từng biết mà thôi, cho nên mình từng biết cảm thọ của chính mình. Cho nên cái quán sát cảm thọ đấy là ai quán sát? Mình quán sát cảm thọ của mình. Mình từ trở về với chính cái thực tại trong chính mình, liên hệ đến cái cảm thọ. Cho nhiều lúc mình nhìn người kia, mình đánh giá về cảm thọ người ta chứ chắc là đúng. Nhìn người ta trầm ngâm mà nó sao mới buồn vậy? Mà người ta trở vô trầm, người ta quan sát thì vẫn anh trầm. Mà tự nhiên mình nghĩ trầm mới buồn vậy? Mình tự đài ra vậy thôi. Cho nên người ta yên tĩnh mà mình cũng cho người ta yên tĩnh. Mình trở về là sự yên tĩnh trong mình mà mình tự nhiên mình làm rồi rộng thế vấn đề. Đúng không? Như vậy có nghĩa là đó, mình thấy cái người đó như vậy mình có thể cảm nhận bình thường quá. Bình trong cái trạng thái mình chịu không nổi, cho nên mình cứ kích người đó đi, người ta là chuyện người mình để cho mình học sinh lên người ta. Không cho nên Đức Phật nói rất hay là cái con đường này là con đường duy nhất mà bạn là người đi trong chỉnh con đường, không ai đi thay thế cho bạn, mà chỉ một mình bạn đấy, không người đồng hành nghe. Cho nên người sống một mình là sao? Đức Phật nói không phải là sống trong rừng là sống một mình, không phải sống ở chợ là sống đông người. Người nào có thể mà thiết lập được chánh niệm tâm tình sinh hoạt của đời sống thì người đó đang sống một mình, dù người đó đang ở chợ. Vì người ta đi vào chợ nhưng mà người ta vẫn theo dõi tất cả những cái gì đang diễn ra trong thân trong tâm. Người ta đâu có bị cái thế giới ngoài lôi ngược ra ngoài đâu. Nó sống của mình. Họ đang sống với chính họ, không bị những cái xung quanh chi phối, giống như là sống của mình. Cái con vô trong rừng á, mà sống mà tâm lại nghĩ về vì ngoan cái đâu sống của mình được đâu. Trong tâm mình đang sống với vô số hình bóng ở trong này. không gọi là sống mình. Khi nào mà tâm mình rộng ráng hoàn toàn, không bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài, mà trở về được với chính mình, thì cái đó gọi là người sống hố mình. Yeah. Vì lại ấy, Đức Thế Tôn tuyên ngôn lúc mở đầu của bài kinh Vô Ngã Tướng, Vô Ngã Tánh: Này chư tỳ kheo, thọ không phải là ta. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay thất vọng buồn phiền cho ta, và ta phải có khả năng sai bảo. Thọ của tôi phải như thế này, có nghĩa là luôn luôn hoan hỷ và thỏa thích. Yeah. Thọ của tôi không phải như thế kia, tức đau khổ buồn phiền. Hiểu không nè? Mong cho thọ của tôi như thế này thì mong thọ của tôi là luôn luôn thọ la. Và mà thọ của tôi không phải như thế kia thì đừng có đau khổ, đừng có buồn phiền. Ta phải có thể ảnh hưởng đến thọ như thế ấy, nhưng mà câu này dịch là hơi dở, có nghĩa là ta có thể làm chủ cảm thọ ấy. Yeah. Nếu như thọ là ta thì mình phải làm chủ được cảm thọ ấy, mình phải làm chủ được cảm thọ và ra mình lần cho cảm thọ. Ta cũng muốn mày biến mất đi thì cái gọi là ta, là tôi. Yeah. Này, nếu thọ quả thật là ta, là từ ngã của ta, nó sẽ không gây tổn thương hoặc phiền não cho ta. Bởi vì thế thường không ai cố tình làm cho chính mình phải chịu đau khổ. Lại nữa, nếu thọ là từ ngã, ắt ta có thể điều khiển sai bảo làm cho nó phải như thế này, tùy như thế nào, tùy theo ý muốn. Giả sử như thọ là chính ta, ác nó không có chiều hướng gây đau khổ cho ta, và không bao giờ ta có những cảm giác khó chịu. Nếu quả được như vậy, ta có thể xem thọ thật sự là từ ngã, là chính ta. Làm được như vậy thì thọ mới là ta, là tôi. Còn nếu như không được như vậy mà cho là ta, là tôi, thì đó là hiểu biết sai lầm rằng thọ là ta, là tôi. Thầy là ngài má sinh là lùng nhớ đó. Lời tiến bộ, nếu thọ là từ ngã, làm cho ta dừng lại suy ngẫm xem thọ có quả thật gây đau khổ cho ta hay không. Ta có thể sai bảo thọ phải như thế nào theo ý muốn của ta không? Sau khi quán chiếu và suy nghĩ càng kẽ, ta thấy rằng hiển nhiên hầu hết những cảm thọ lúc nào cũng gây phiền toái, và nó không khởi sanh theo ý muốn của ta mà tùy duyên do hoàn cảnh tạo điều kiện. Quý vị có thể từ bản thân kinh nghiệm thọ thấy thọ gây phiền muộn cho mình như thế nào đó. Mình tự mình chiêm nghiệm lại thôi. quý vị sẽ khám phá rằng có khổ thọ nhiều hơn là lạc thọ. Trong cuộc đời của mình là lạc thọ rất là ít, mà khổ thọ rất là nhiều. Ngồi thiền thôi, ngồi thiền là thấy khổ thọ là nhiều hơn là lạc thọ. Ngoài trừ khi mình có cái sự chánh niệm một cách liên tục thì mình mới có được thọ lạc. Còn bằng không thì mình luôn luôn là không bằng lòng, không bằng lòng với sự tu tập của mình. Cho đến khi nào mình không bằng lòng với sự tu tập của mình thì lúc đó mình đã có thọ khổ. Khổ phải gì là to lớn lắm, mà khổ ở đây có nghĩa là những cái gì làm cho mình không vừa lòng, làm cho mình không được như ý, thì tất cả những cái đó đều quy nạp vào khổ. Chẳng phải khổ là người ta cầm cái dao người ta đấm mình á, hoặc là người ta tới người ta đánh mình, cái tạt mình khi nào mình ngoài đó là khổ. Và Đức Phật định nghĩa cái khổ là cái gì làm cho mình không thỏa mãn, không như ý của mình thì được gọi là khổ. Và thậm chí mình ở trong cái lạc lạc thọ thì Đức Phật nói nó vẫn khổ, vì lạc thọ này nó không bền. Cho nên mình có cái hoài khổ đó, cái khổ do sự biến hoại. Cho nên cả hàng chư thiên, cả hàng phàm thiên đều ở trong cái gọi là hoài khổ, là khổ đến do sự biến hoại. Gọi là mình thấy hạnh phúc như thế này, nhưng mà Đức Phật đó cũng là hoài khổ. Vì cái hạnh phúc đó nó tan biến rất là nhanh. Và khi nó tan biến là nhường chỗ cho cái không vừa lòng xuất hiện. Mua một chiếc xe về mình có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nó không bền thì trải qua một thời gian ngắn thì mình là không bằng lòng một chiếc xe này, một đồ chiếc xe. Hoặc là không bằng lòng nó đi nữa, cũng sẵn đuổi qua một cái khác. Mặc dù biết rõ rằng chính thọ gây phiền não và ta không thể điều khiển hay sai bảo nó phải như thế nào, vẫn có người còn chắc chắn đặt niềm tin vào từ ngã, vào ta, vào tôi và những đam mê dục lạc, còn tín nhiệm nơi những cảm giác thích thú, còn tin tưởng rằng thọ là ngã, là ta, là tôi và vui vẻ phục trong đó. Tuy nhiên khi thần tòng xem xét, ta sẽ phát giác rằng những khoảnh khắc vui thú và hạnh phúc quả thật là hiếm hoi so với những trường hợp đau khổ và sầu khổ. Cho nên mình sẽ nói ra nhiều lúc á, mà mình thích một món ăn ngon hay là nhìn một cảnh sắc thôi, mình tổ một cuộc du lịch, mình về mình cày như trong. Chỉ nhìn một tỷ thôi, thưởng thức một tỷ thôi, rồi bao nhiêu lo toan phải gánh vác sau cái cuộc vui chết đó. Cho nên Đức Phật nói là vui ít khổ nhiều. Mình nghiệm ra cuộc đời này có phải là như thế. Và mình khi hiểu được như thế là mình bớt đi sự ràng buộc, sáng đuổi. Khi nó trả đem đến cái gì vậy, mình tìm những cáo thường hơn. Thì hạnh phúc là gió tấm một đè ra cho rằng đó là đẹp là như thế này, như thế kia thôi. Nhưng mà mình đi vào cũng tấm mình báo những cảnh này. Vào thế giới của tâm vô cùng ti bí và mâu nhiệm, mình sẽ khai thác được tất cả những cái mới mẻ ở trong này này, những cái huyền bí ở trong này này. Và khi mình có sự yên ổn ở mức độ nào đó rồi thì mình cũng cần phải đi tìm kiếm những cảnh ngoài. Mình chỉ cần ngồi lại thì cái giá trị sẽ có mặt. Năng lượng tích cực sẽ được kích hoạt. Và khi năng lượng tích cực được kích hoạt thì cái thiền pháp bắt đầu nó được thiết lập ở trung tâm của mình. Thì những đam mê, những sự săn đuổi ấy tạm thời được dừng lại. Điều hòa đồ mai ăn giờ thì bò trong họ mặn ở sông sờ mấy rồi lại còn như mai con thích cũng vừa một con một tỷ nên bây giờ cũng ở cả đời chưa ra xứ thì con vừa nó đổi tương thôi đổi tương con lại là cái thái độ của anh như vậy là đổi tương đó. Giờ bây giờ mình ở một cái nhà còn bên cạnh á là họ đang làm một cái mương thoát nước và báo như thứ ô uế nó đổ về đó bốc mùi rất là xấu. Còn mình bây giờ hiện tại mình có điều kiện thì chơi nhà mình đi chỗ khác thì bây giờ mình thay đổi cái gì, mình phải thay đổi cái vấn đề, thay đổi cái tâm của mình. Thì tất cả những cái gì mình tiếp xúc trong cuộc đời này, Đức Phật nói thầy nghe người niệm xúc chạm là quả của nghiệp. Do những cái nghiệp trong quá khứ mình tạo thì bây giờ mình là những cái quả như vậy. Mình tạo như thế nào để bây giờ mình thấy con vợ mình ưa. Tạo như thế nào đấy. Thì mình muốn cho mình ưa lại con vợ thì mình phải tạo cái gì? Tạo ngược lại những yêu đó. Chứ mình phải suy tư, mình đem những điều tốt đẹp với mình quảng tường. Như một cái ngày trước đây mà mình quỷ chồng cô ta để mình đưa về với trong cuộc đời của mình để sống chung trong ngôi nhà để mình khôi phục lại những cái điều tốt đẹp đó. Thế bây giờ mình quên lãng hết tất cả những cái điều tốt đẹp đó, thì bây giờ mình nhìn vào trong hiện tại mình tự nhiên mình cảm thấy nó nặng lắm, cái chấp mê đó. Thế nên có những lúc chúng ta quay về quá khứ một tí, quá khứ đó nó sẽ giúp cho chúng ta là khơi dậy được năng lượng tích cực. Nếu mà có những cái quá khứ làm cho chúng ta bị tiêu hao năng lượng tích cực thì những điều đó chúng ta đừng có suy nghĩ. Nên bất kỳ khi nào điều gì xảy ra chúng ta nên tích cực cho suy nghĩ. Càng tích cực suy nghĩ bao nhiêu thì cái đời sống của chúng ta nó nhẹ nhàng. Có khi nhẹ nhàng rồi tâm chúng ta có hạnh phúc rồi thì vấn đề gì xảy ra rồi chúng ta dễ chấp nhận. Còn khi chúng ta mà không hạnh phúc luôn, chuyện rất là nhỏ nhặt cũng có thể gây chúng ta phiền muộn tổng thất. Giống như một người đang nóng này bực bội nữa, mình đợi mình cứ ê bà sư ơi dùng đây cũng cho ông hỏi phạt về mình cứ tắm đúng không, tôi cứ nay đi rồi thôi để tôi lên đây chụp được rồi không sư thì thôi đây cho ông hỏi chuyện đi nào đó vậy chưa. Thì đôi khi cái vấn đề mà nếu như mình có keo này đôi khi sinh ra chuyện ngay có lẽ nó tắm rửa sạch sẽ người ta thoải mái tự nhiên ngoài việc đều rất là dễ dàng. Cho nên khi mình có vấn đề gì mà mình suy nghĩ tích cực cái năng lượng trở về lại mình cũng giải quyết. Còn nếu như mà từ cái vấn đề đó mà mình suy nghĩ tiêu cực nữa, nặng thêm nữa thì coi như là lúc đó tan vỡ cái hạnh phúc của mình. Khi hạnh phúc của mình bị tan vỡ thì mình bắt đầu á có một cái trên thực tế là mình cái phản của mình tức cười đó mà mình làm cho người kia đau khổ mình bị hạn chế nên thì mình nghĩ rằng đó là một cách phục thù, một cách trả đùa. Nhưng mà khi mình trả đùa theo cái chiều hướng đó là mình người đau khổ. Và thói quen của tất cả mọi người trong cuộc đời này là khi anh làm tôi đau khổ tôi phải trả thù, tôi phải trả thù cho cái vấn đề này, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Nếu anh không đủ năng lực để trả thù thì anh bắt đầu là tìm đồng minh cho bản thân của mình, quy tụ một nhóm một vài người để biểu rượu hoặc là tạo ra cái này cái nọ cái kia. nên mình phải ghi nhận. Và chúng ta ghi nhận rằng đã đụng dơ cho bụng nghỉ. Mm-hmm.